Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Trảm Long Bia. Thượng, cái kia Đường Viên Động Phủ ngay tại Phùng Diễm Động Phủ bên cạnh. Nhận thấy được Phùng Diễm Động Phủ cánh cửa động tĩnh, lúc này thân hình chính là lướt đi, trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt. Huynh đệ, người rốt cục đi ra. Đường Viên vui vẻ nói. Có chuyện tìm ta. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Trong lúc bế quan, Phùng Diễm cũng nhận thấy được cái này Đường Viên đã tới động phủ mấy lần. Có thể bế quan bên trong hắn cũng không có nhận gặp người sau. Người lúc trước không phải khổ não cái kia võ học điện ở giữa rất nhiều bia đá. Không biết cái nào mới là đao pháp bia đá sao? Đường Viên nhếch miệng cười nói. Rồi, người xem. Đường Viên trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Trên bảng hiệu rõ ràng được viết. Bạo Vũ Bia, Tác Nguyệt Bia, Vô Hoang Bia, Phá Không Bia, Trảm Long Bia các loại. Chờ, chừng hơn 10 loại bia đá tên. Đây là, Phùng Diễm ngạc nhiên. Ha ha, tại ngươi bế quan mấy ngày này. Bàn gia ta chuyên môn đi tìm ta Khuynh Nhạc Phong một ít dùng đao đệ tử. Từ bọn hắn trong miệng biết được cái kia võ học điện ở giữa những thứ này đao pháp bia đá tên. Có những vật này, nghĩ đến ngươi hội tiết kiệm không ít công phu. Đường Viên cười nói, đây đều là đao pháp bia đá. Phùng Diễm nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cái kia võ học điện, thật là chừng hơn 1000 tấm bia đá. Nếu như không ai chỉ dẫn, chỉ nhìn một cách đơn thuần những bia đá này tên căn bản không biết chúng nó có phải hay không đao pháp võ học, mà muốn là từng ngọn bia đá thể nghiệm đứng lên. Mỗi thể nghiệm một lần phải dùng hết mấy canh giờ. Từng ngọn thể nghiệm hạ xuống, cái kia được lãng phí bao nhiêu tu luyện điểm. Mà bây giờ, có những thứ này đao pháp bia đá tên, nhưng là đơn giản nhiều. Mập mạp, đa tạ, Phùng Diễm cảm kích nói. Ha ha, huynh đệ chúng ta còn già mồm cái gì? Đường Viên nhưng là tùy ý cười nói. Ngươi chừng nào thì đi võ học điện. Hiện tại, Phùng Diễm không do dự. Quả nhiên, Đường Viên bĩu môi. Thôi được, tất nhiên lời như vậy. Cái kia bàn ra ta liền đi trước. Chính ngươi đi cái kia võ học điện hảo hảo tìm hiểu đi. Phùng Diễm gật đầu. Võ học điện, cái kia mặt nạ thật lớn rồi lại có vẻ có chút hỗn độn cung điện bên trong. Quá ngàn tọa bia đá đứng vững. Có chút dưới tấm bia đá. Còn có một ít đệ tử tại cái kia lẳng lặng tìm hiểu. Phùng Diễm xuất hiện ở đây thật lớn cung điện bên trong. Nhìn lấy trước mặt cái này quá ngàn tọa bia đá. Không khỏi lắc đầu. Nếu như không có Đường Viên cho ta những bia đá kia tên. Chỉ riêng bằng tự ta muốn tại đây quá ngàn tọa bia đá ở giữa tìm kiếm đao pháp bia đá. Thật đúng là không phải bình thường phiền phức. Bây giờ có những bia đá này tên. Nhưng là dễ xử lý nhiều. Phùng Diễm trong tay nắm khối kia ngọc bài. Chợt chính là hướng ngọc bài ở giữa ghi lại cái kia tòa thứ nhất bia đá tìm mà đi. Bạo Vũ Bia. Phùng Diễm quanh quẩn một chỗ tại đưa qua ngàn tòa bia đá bên trong. Vẻn vẹn một hồi. Chính là tìm được cái kia Bạo Vũ Bia tồn tại. Phùng Diễm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ý thức thì là chìm vào cái kia Bạo Vũ Bia ở giữa. Vù vù thiên địa chuyển hóa. Trong chốc lát Phùng Diễm liền là xuất hiện ở hoàn toàn trống trải trên mặt đất. Phùng Diễm phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh hoang vu. Bỗng nhiên, nhàn nhạt giọt mưa từ hư không rơi xuống. Mưa. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Ở mảnh này hoang vu đại địa. Tại sao lại bỗng hạ xuống nước mưa tới? Mà ngay một khắc này. Trên hư không, một đạo kinh người tiếng xé gió truyền đến. Phùng Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã thấy một đạo tràn ngập cả phiến thiên địa thật lớn đao ảnh. Đúng là từ hư không phía dưới. Bỗng nhiên chém xuống. Cái này đao ảnh không lưu tình chút nào xé rách xung quanh hư không. Cái kia cổ thế như trẻ che khí thế. Bạo lực tột cùng. Phảng phất ai dám ngăn cản ở trước mặt hắn. Liền cũng phải bị hắn triệt để xé rách. Nhưng mà chỗ sâu cái kia đao ảnh phía dưới Phùng Diễm. Trừ cảm thụ được cái kia đao ảnh phía trên ẩn chứa bạo lực ở ngoài. Lại vẫn nhận thấy được từng tia quỷ dị miên ý. Cái này bông tơ ý. thì dường như mưa kia thủy nhất dạng, mềm nhẹ hư huyễn, đao ảnh chém xuống. Trong chốc lát hình tượng chính là hoàn toàn biến mất. Phùng Diễm mở mắt, ánh mắt ở giữa tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể? Đao pháp rõ ràng bạo lực tột cùng, tồn tại thế như trẻ tre hung hãn thế tiến công. Nhưng vì sao đao pháp ở giữa còn có thể xen lẫn như nước mưa miên ý mềm nhẹ? Phùng Diễm nghi hoặc không hiểu. Bạo lực, mềm nhẹ, hai loại rõ ràng lẫn nhau mâu thuẫn ý cảnh. Đúng là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ xuất hiện ở cùng đao pháp ở giữa. Mưa to, Phùng Diễm trong lòng kinh hãi. Có thể sáng chế bực này uy lực đao pháp, lúc còn sống tất nhiên là một vị khó tin cường giả. Bất quá rất đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm thở dài lắc đầu. Cái này mưa to đao pháp tuy là cường hãn, vừa ý cảnh nhưng là có chút quỷ dị. Đã có bạo lực, lại mang mềm nhẹ, mà Phùng Diễm tự nghĩ ra hai thức đao pháp, đều là tuyệt đối sức mạnh công kích, chỉ có trước sau như một tàn nhẫn. Cùng cái này mưa to đao pháp ý cảnh căn bản không phù hợp. Cái này võ học bia vốn chính là dùng làm quan sát lĩnh ngộ tác dụng. Trong này đao pháp mặc dù thâm ảo cường đại, nhưng ta cũng không thể mù quáng đi học chút đao pháp này. Càng thêm không thể bị ý cảnh này dẫn dắt. Phùng Diễm thầm nghĩ, ý cảnh, bản chính là mình dần dần lục lọi mà hình thành. Nếu như một vị bắt chước học tập người khác ý cảnh, cái này đối võ học chi lộ có trăm hại mà không một lợi. Ta chỉ có thể học tập những thứ này võ học ở giữa quỹ tích vận hành quy luật. Còn có bọn hắn thi triển phương thức, còn như ý cảnh, như trước cần ta chính mình không ngừng cân nhắc. Phùng Diễm thầm nói, nhưng mà có những thứ này đao pháp mẫu tại. Phùng Diễm cảm ngộ những ý cảnh này cũng là trở nên cực kỳ ung dung. Bất kể như thế nào, cái này mưa to đao pháp tuy mạnh, lại không thích hợp ta. Phùng Diễm thầm nghĩ, hắn muốn quan sát đao pháp, là theo chính mình ý cảnh có chỗ tiếp cận đao pháp. Mà cái này mưa to đến hiển nhiên cùng hắn tự thân ý cảnh cực độ không hợp. Chậm rãi đứng dậy, Phùng Diễm lần nữa quanh quẩn một chỗ cái kia rất nhiều bia đá bên trong. Rất nhanh hắn chính là tìm được ngọc phù ở giữa ghi lại loại thứ hai đao pháp bia đá. Tác Nguyệt bia, nhưng mà một phen quan sát cảm ngộ xuống, Phùng Diễm cũng là lắc đầu. Lần nữa đứng dậy, Tác Nguyệt bia, ý cảnh mềm nhẹ. Đao pháp ở giữa mang theo một tia quỷ mị, cùng Phùng Diễm tự thân đao pháp ý cảnh chênh lệch cực xa. Vô Hoang bia, công kích mạnh mẽ, nhưng là thích hợp quần công dùng đao pháp. Phá Không bia, công kích tấn mãnh, nhất thức phá không, chính là lấy tốc độ vì danh siêu cường võ học, cái gọi là thiên hạ võ học, vì nhanh không phá, nhưng mà, cái này phá không đao pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lực công kích nhưng là kém một chút. Đồng dạng bia Phùng Diễm loại bỏ xuống. Rất nhanh, Phùng Diễm lại là tại mặt khác một tòa dưới tấm bia đá ngồi xếp bằng. Tấm bia đá này trên có khắc Trảm Long, hai chữ. PS, canh thứ nhất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.